Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 204. Tần Minh không có sử dụng ngọc thiết tiễn, chưa từng mang đi ra ngoài sắc trời. Tinh khiết dựa vào nhục thân lực lượng bắn ra tinh thiết mũi tên liền đạt đến hiệu quả như. Vậy, trốn a, trong chớp mắt, hơn 10 vị người quen liền xông ra ngoài. Không muốn đi vào. Bên trong có cực kỳ lợi hại yêu ma. Ngay cả Tân Hữu Đạo, Cam Kim Thành, Khương Nhược Ly bọn hắn cũng đỡ không nổi. Bị trọng thương, có người nhắc nhở, nói cho bọn hắn không cần không công đi chịu CSS. Đối với Thẩm Vô Bệnh, Ô Diệu Tổ, Liễu Hàm Nhã có thể xông tới cứu người. Bọn hắn rất cảm kích, nhưng là... không cho rằng có thể thay đổi cái gì. Tần Minh không nói gì. Vào trong xông vào. Tần Hữu Đạo bọn người bị trọng thương. Không có bị miểu sát. Nói rõ yêu ma không có đáng sợ như vậy. Nhưng mà. Rất nhanh hắn liền ý thức được. Sự tình nghĩ đến đơn giản. Bởi vì. Một đám người lại bị bốn cái yêu ma chặn đứng đường đi. Tăng thêm đứng tại trên phòng ốc ném mạnh trường mâu. Đoàn trùy yêu ma cũng không đủ 10 ngón số lượng, mà nơi này tới 5 chi đội ngũ. Không ít hơn 50 người lại bị yêu ma đánh tan, giết một chút, oanh một tiếng. Tiểu Ô ném mạnh trường mâu, giống như là như thiểm điện bay vào trong chiến trường. Tần Minh liên tiếp bắn tên. Sau đó nhặt lên một thanh đoàn trùy, cũng ầm vang đập ra ngoài, giống như kinh lôi nổ vang. Bốn cái lợi hại nhất trong yêu ma. Có một người đầu vai thấy máu, bị lông tên làm bị thương, mà đứng tại trên phòng ốc những yêu ma kia, có chút tức thì bị bắn thủng, tới cao thủ sao? Một vị đầu sói yêu ma đứng tại trên phòng ốc nói ra, cầm đầu tứ đại yêu ma ngược lại là không nói. Gì, đứng tại trên mặt đất, tạm thời ngừng lại, bọn hắn đều là nhân loại bộ dáng. Trước đây trên thân không có một giọt máu, có thể thấy được mạnh mẽ dường nào, mau lui lại. Tần Hữu Đạo thấp giọng hô, hắn thấy được Tần Minh cùng Tiểu Ô về sau, con mắt lập tức sáng lên, nơi này còn có 20 mấy người. Liên thủ thế mà đều bắt không được cái kia tứ đại yêu ma, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Một cái thiếu niên tóc bạc mở miệng. Là cùng nhân loại không hề khác gì nhau yêu ma. Xoát một tiếng, tựa như tia chớp liền xông ra ngoài, phù một tiếng. Đại mộng đạo tràng Tôn Tuấn Lâm bị hắn lấy trường đao bổ đôi thành hai nửa. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Tôn Tuấn Lâm là một chi đội ngũ người dẫn đầu. Thực lực rất mạnh, cuối cùng lại thảm như vậy CSS cùng một thời gian. Một cái thiếu niên tóc vàng liền xông ra ngoài, lấy trong tay trường thương đem rừng nói nhẹ đâm xuyên, cũng trống lên, để nàng phát ra tiếng kêu thống khổ. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ mặc dù cực tốc vọt tới, lại ném ra đoàn trùy còn có trường mâu, nhưng đều bị tứ đại trong yêu ma hai người khác chặn lại, phịch một tiếng. Thiếu niên tóc vàng đột nhiên lắc một cái, đem rừng nói nhẹ quăng bay ra đi, đập xuống trên mặt đất, hiển nhiên không sống nổi. Trái tim nơi đó xuất hiện một cái bị đẫm máu lỗ lớn, đây cũng là một vị thiên tài. Cũng gây dựng một chi đội ngũ, kết quả CSS thảm, Tần Minh cùng Tiểu Ô vọt tới phụ cận. Cùng Tân Hữu Đạo bọn hắn tụ hợp, dẫn người đi trước. Tần Minh nói nhỏ, trên thực tế... tứ đại thiếu niên yêu ma dừng tay về sau, những người khác chính mình liền chạy, căn bản không cho rằng ba tên đến giúp người có thể thay đổi chiến cuộc, bất quá. Lợi hại nhất mấy người gặp Tân Hữu Đạo lưu lại, cũng đều cắn răng, lại trở về, cũng là coi như giảng nghĩa khí. Không có chỉ lo chính mình trốn, Khương Nhược Ly, Cam Kim Thành, Tiêu Nhã cầm lúc này cả người là máu. Một lần nữa đứng tại trong mảnh địa giới này, miệng lớn thở dốc, rất nhanh, bọn hắn chấn kinh, xông lại cứu viện hai tên thiếu niên, cùng trong tứ đại yêu ma hai người chạm nhau một trường, cũng không thụ thương. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia bốn tên rất giống nhân loại thiếu niên không tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Tần Hữu Đạo nhanh chóng cáo chi, đây là trên cao nguyên rất nổi danh bốn cái thiếu niên yêu ma, đều tại đệ nhị cảnh, bên trong một cái lai lịch rất lớn, chính là thiếu niên tóc đen kia, có cơ hội đi cạnh tranh ma chủng, tương đương với chúng ta bên này có cơ hội cạnh tranh tiên chủng người. Hắn lại rèn luyện bên dưới liền có thành tựu, Tần Hữu Đạo rất không phục. Nếu không có hắn cảnh giới không đủ cao, còn không có tiến vào đệ nhị cảnh, hắn hôm nay sẽ không ăn dạng này thiệt nặng, chắc chắn sẽ không như thế sỉ nhục, phải biết bọn hắn nhiều người như vậy. Thế mà bị bốn cái yêu ma đi săn, vây công cũng vô dụng, đi cạnh tranh ma chủng. Vậy hắn khẳng định không có cơ hội. Tần Minh mở miệng, trở lại Khương Nhược Ly, Cam Kim Thành, Tiêu Nhã Cầm các loại tất cả giật mình. Hắn thế mà tự tin như vậy sao? Dám nói như vậy, sau đó, bọn hắn lập tức nghĩ đến. Chẳng lẽ nói hai người này trước đó tại nhà tranh tàn tích nơi đó biểu hiện đều là thật? Cũng không phải là làm dáng. Lần này đến cùng tiến đến bao nhiêu yêu ma? Bọn hắn cố ý chờ ở chỗ này chặn đánh sao? Tần Minh hỏi, Tần Hữu Đạo cáo chi? Không phải, chúng ta bên này người cầm xuống cao nguyên bộ phận khu vực. Mảnh này bí giới cũng bao quát ở bên trong. Những yêu ma này khi đó chính là ở đây. Chưa kịp rời đi, liền ẩn giấu đi. Đã như vậy, cái kia đều giết đi. Tần Minh mở miệng, hắn tại khai hoang tuyến đầu chi địa đợi qua. Từng cùng một chút yêu ma kịch liệt chém giết. Biết rõ đã có thành tựu lão yêu đáng sợ cỡ nào. Dưới mắt những dị loại này phi thường căm thù phe mình bên này. Giữa song phương không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Một người hai cái. Tiểu Ô nói ra, đối diện thiếu niên tóc vàng kia mở miệng. Ha ha, ta nghe được cái gì? Một đám người đều bị chúng ta giết bại. Hai người các ngươi xác thực không yếu, nhưng là dám như thế tự phụ, ta xem là chán sống. Bọn hắn chủ động ép tới, làm trên cao nguyên danh khí cực lớn bốn cái thiếu niên yêu ma. Tự tin vô cùng, bọn hắn đều đã đặt chân đệ nhị cảnh, lại riêng phần mình phía sau đều có kinh khủng yêu ma môn đình. Tần Minh không nói gì, đi thẳng về phía trước, Tiểu Ô lập tức theo vào. Cùng hắn cùng nhau đối mặt cái kia bốn vị đặc thù thiếu niên, hai người bọn họ. Cam Kim Thành có chút khó có thể tin, Liễu Hàm Nhã thấp giọng nói. Có lẽ có thể thắng, chúng ta cũng xuất lực, ngăn trở trên phòng mấy yêu ma kia. Khương Nhược Ly nói ra, Tiêu Nhã Cầm ánh mắt phức tạp. Nàng tự nhiên minh bạch, hai tên thiếu niên kia rất mạnh. Trước đó Tần Hữu Đạo hướng nàng đề cử lúc, nàng thế mà cự tuyệt, không biết các người lai lịch ra sao. Chẳng lẽ là có cơ hội cạnh tranh tiên chủng người, khẩu khí cũng không nhỏ. Lợi hại nhất thiếu niên tóc đen yêu ma mở miệng, ai bước lên đi. Trước làm thịt một cái, thiếu niên tóc đen ngữ khí băng lãnh, hắn chờ cùng với chuẩn tiên chủng, cảnh giới còn chưa đạt tiêu chuẩn. Nhưng tiềm lực rất đủ, để cho ta tới. Thiếu niên tóc bạc đáp lại, đúng là hắn thời khắc sống còn đem Tô Tuấn Lâm một đao chém thành hai nửa. Xác thực đạo hạnh cao thâm, lại phi thường hung tàn, ca, để cho ta, Tiểu Ô còn chưa nói xong. Tần Minh liền đã liền xông ra ngoài, thiếu niên tóc bạc mang theo dỉ máu trường đao tới gần. Phát hiện đối phương càng thêm chủ động. Đã đến trước mắt tiếp, lập tức nhe răng cười. Hắn đã đặt chân đệ nhị cảnh 2 năm, thuộc về trong yêu ma kỳ tài ngút trời. Nhưng mà sau một khắc, hắn kinh dị, bởi vì trong tay đối phương xuất hiện một thanh ngũ sắc đao. Lại bên ngoài cơ thể ngũ sắc quang luân chuyển động, để hắn lông tóc dựng đứng. Đây không phải cái gì luận bàn, mà là giết yêu. Tần Minh không muốn lãng phí thời gian, đi lên liền toàn lực ứng phó, hai người trong thời gian ngắn nhất. Liên tiếp va chạm vài chục lần, có thể nghĩ, thiếu niên tóc bạc mạnh đến mức nào. Cùng vừa ngộ đạo xong Tần Minh đều liên tiếp ngạnh hám nhiều lần như vậy, giữa hai người đao quang lóa mắt, không ngừng vọt lên, cuối cùng, thiếu niên tóc bạc cùng Tần Minh giao thủ lần nữa về sau. Cấp tốc liền xông ra ngoài, keng cái nào một tiếng, hắn trường đao đứt gãy, rơi xuống trên mặt đất, đồng thời từ hắn mi tâm bắt đầu chảy máu. Tiếp lấy bộ ngực cùng phần bụng cũng vỡ ra, phù một tiếng. Thân thể của hắn chia làm hai nửa, vậy mà đã bị chém thẳng. Lúc này huyết dịch mới văng khắp nơi ra. Ngày mai hay là tiếp tục phân hai chương đi. Không phải vậy có thư hữu cảm thấy thiếu càng. Hết chương.